Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 772. Góc truyện audio.com. Chương 772. Kiều Bích Ngọc không nói chuẩn bị về trường. Ngày đầu yếu là để học cách pha trà sữa. Bà chủ nhìn Kiều Bích Ngọc một cái. Cô gái này nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại rất kiệm lời. Chăm chỉ làm việc, tính cách như vậy rất được lòng những người tuyển dụng. So ra thì con gái bà ấy và cô gái làm việc bán thời gian này không hơn kém nhiều tuổi. Di, cởi tạp GN đi làm. Chủ cô gái trước mặt này đang học ở một trường trọng điểm. Năm ba đại học đã ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Nghĩ đến con gái của bà. Miễn cưỡng học lên trung học phổ thông. Nhưng khai giảng lâu như vậy rồi. Khuyên thế nào cũng không chịu đi học. Khiến bà vô cũng sầu não. Vậy con về trường trước đi. Đi một mình trên đường phải chú ý an toàn. Tính cách bà chủ rất tốt. Kiều Bích Ngọc gật đầu với bà. Nói một chữ. Được, giờ phút này. Không hiểu sao bà chủ cảm cô gái này không phải đến đây làm việc. Mà càng giống cô cung kính tiễn người đi. Biểu hiện của cô đoan trang. Hiền thục, giờ đóng cửa của trường là 10 giờ. Kiều Bích Ngọc không muốn trèo tường. Cô giống như chạy một đường về nhà. Dưới ánh nhìn kỳ quái của bảo vệ, cô quang minh chính đại đi vào trường. Lúc cô trở về, những học sinh năm ba mệt mỏi vừa hết tiết tự học buổi tối. Quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Cùng bọn họ đi lên lầu của ký túc xá. Đột nhiên có một người sát lại gần cô. Do dự nói, Kiều Bích Ngọc, sao cậu không đến lớp tự học tối? Kiều Bích Ngọc vừa mới chạy một đoạn. Những đêm đầu tháng ba trời vẫn còn khá râm mát. Làn da cô trắng như tuyết và gò má hơi ửng hồng. Cô quay đầu đi. Đây là lớp trường học cùng lớp với cô. Có việc, cô chỉ trả lời ngắn gọn bằng hai chữ. Trên mặt cậu lớp trường có chút áy náy. Nhưng biểu hiện không quá rõ ràng. Dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Nhà cậu xảy ra chuyện à, có cần giúp đỡ không? Kiều Bích Ngọc rất ghét những kẻ quấn mãi không buông. Cho nên muốn giữ mối quan hệ lâu dài với cô. Tốt nhất nên làm bạn bè. Không cần, cô vẫn lạnh lùng như vậy. Kiều Bích Ngọc đi vào lầu của ký túc xá nữ. Cậu lớp trưởng đứng phía sau. Chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô. Rõ ràng là hôm nay cô chủ nhiệm rất tức giận. Cậu ấy tự dưng lại cúp tiết. Sao cậu không nói với cậu ấy? Lớp phó văn nghệ của lớp lúc nấy đi đằng sau bọn họ. Nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này tâm trạng cô ta có hơi khó chịu. Ở trước mặt Kiều Bích Ngọc lớp trưởng biểu hiện luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Khi quay đầu nhìn cô lớp phó văn nghệ. Lại vô cùng tức giận. Nói chuyện ra cũng có lý. Cô giáo Trần đã đích thân nói chuyện với cậu ấy. Kiều Bích Ngọc đảm bảo thành tích học tập sẽ không tuột dốc. Cô giáo Trần sẽ không làm khó cậu ấy. Trong nhà cậu ấy khó khăn. Mọi người nên giúp đỡ mới phải. Lớp trưởng không chỉ giữ vững thành tích hạng 3 trong thời gian dài. Mà còn giỏi thể thao. Còn đảm đương rất nhiều chuyện trong lớp. Được mệnh danh là nam thần của trường. Đám học sinh nữ đều âm thầm để ý cậu ta. Tuy là lớp trưởng không có bạn gái. Nhưng lớp phó văn nghệ học cùng lớp đã phát hiện ra. Cậu ta bênh vực Kiều Bích Ngọc khắp nơi cô lớp phó văn nghệ đột nhiên vô cùng tức giận. Lời nói có chút cay nghiệt. Cậu ta nghèo còn có lý nữa. Hừ, nói rõ ra là của mắng gia cảnh của Kiều Bích Ngọc quá tệ. Chú ý lời nói của cậu. Sắc mặt lớp trưởng lập tức thay đổi. Cô gái đó càng thêm bất bình. Gia cảnh của cậu ta như vậy. Còn ra ngoài làm gái nữa kìa. Từng có một khoảng thời gian. Không biết là ai cố ý tung tin nhảm trong trường. Nói Kiều Bích Ngọc làm gái. Cô chủ nhiệm đã ra mặt chỉ trích những tin đồn nhảm nhí này trên bục giảng. Mặc dù nó không có căn cứ. Nhưng đối một số học sinh nữ. Kiều Bích Ngọc làm gái là một chuyện có khả năng cao. Kiều Bích Ngọc đẹp như vậy. Gia cảnh nghèo khó. Hơn nữa khoảng thời gian bị tung tin đồn thất thiệt cũng không lên tiếng phản bác. Mọi người đều cho rằng cô đã thừa nhận rồi, dường như lớp trưởng cảm thấy nói thêm một lời nào với cô gái này đều là dư thừa. Giận dữ xoay người đi mất. Cô gái ở lại một mình càng thêm nổi nóng. Người con trai cô ta thích lại có thái độ như vậy. Càng lúc càng tức, mắng thật to, chấm, Yến Ngân, Kiều Bích Ngọc không phải là thứ sạch sẽ gì. Cậu nói giúp cậu ta, cậu không thấy buồn nôn à? Kiều Bích Ngọc vô duyên vô cớ bị các nữ sinh bài xích. Khi vừa đặt chân đến cửa ký túc xá của mình, cô không nhịn được hắt hơi một cái. Cách Trương.